Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Lạc phố. Ngày đẹp trời nọ, bạn ở quê gọi điện ra cho bạn ở phố. Tuần tới tôi ra Hà Nội công tác, có gì gặp nhau nha. Bạn ở phố hồ hởi: ừ, ra đi, nhất định phải gặp nhau đó. Chủ nhật, trước khi lên tàu, bạn ở quê còn cẩn thận gọi điện lại cho bạn ở phố: sáng mai tôi có mặt ở Hà Nội. Bạn ở phố nghiêm giọng: không thay đổi đâu nha, nhất định đó nha. Bạn ở quê yên lòng tắt máy điện thoại, quay sang dặn vợ nhắc con công việc ở nhà lúc mình đi vắng. Lòng bồn chồn, hồi hộp. Bạn ở phố gặp bạn ở quê trong một chuyến đi công tác, cũng là tình cờ. Trước đó hai người chưa từng biết nhau, nhưng gặp nhau rồi thì mến nhau. Chuyện trên trời dưới bể nổ như pháo, chuyện nọ xỏ chuyện kia, cả ngày không hết chuyện. Cứ như thể biết nhau, thân nhau từ lâu lắm rồi. Vợ lườm đến cháy mắt cũng chả thèm biết. Hai lão này phải bùa phải bả nhau mất rồi. Bạn ở quê nghỉ cả việc cơ quan để tháp tùng ở phố cả tuần lễ, không hề kêu mệt, miệng cười phơi phới: lần sau lên đây công tác ông cứ gọi cho tôi, không chê nhà nghèo thì cứ về nhà tôi mà ở, cơm rau lúc nào cũng sẵn, cần đi đâu thì tôi chở đi. Hết chuyến công tác, bạn ở quê còn đùm gói lớn gói bé cho bạn ở phố. Nào thì gạo nếp, nào thì đậu xanh, nào thì bình rượu gia truyền chắc sang chai 65, đút nút bằng lá khô để lúc buồn uống mà nhớ nhau. Bạn ở phố lòng đầy cảm kích: nhà tôi ở Hà Nội, chả giàu có nhưng cũng đủ rộng để đón bạn bè. Lúc nào ông có điều kiện cũng mời ông tự nhiên tới. Cấm được khách khí, Hà Nội vừa đắt đỏ vừa nhiễu dương. Xin mời ông tới nhà tôi cho an toàn. Nhớ đó, lên Hà Nội mà không gặp tôi thì đừng có anh em gì nữa, nhớ chưa? Nói rồi cả hai ôm chầm lấy nhau, rưng rưng xúc động. Điện thoại qua điện thoại lại, thêm vài chuyến công tác nữa. Lần nào cũng như lần nào, bạn ở quê cũng bỏ vợ bỏ con, nghỉ cả công việc để hộ tống bạn ở phố. Rồi lúc về thế nào cũng bịch lớn bịch bé, vì chứ rau sạch thì vợ trên phố thích nhất. Bạn quê cười hơ hơ bảo: dân phố lạ gì, sao chỉ thích rau sạch? Vì chứ rau quê có mà ối, không ăn nhanh đã mọc dài ra cũng chỉ cắt cho heo thôi. Chia tay lúc nào cũng bịnh trịnh ngậm ngùi, bạn ở phố nói: ông phải ra Hà Nội một chuyến, chứ cứ định quanh quẩn mãi xứ quê này đến già sao? Phải mở rộng tầm mắt chứ, không chỉ có ông mà cả con cái ông nữa, phải hướng cho chúng đó thế nào chứ. Ở mãi xứ đồng rừng này cũng phí đi. Túm lại là cứ phải ra Hà Nội một chuyến, ông chỉ phải lo vé tàu thôi, ra ngoài đó tôi lo hết. Bạn ở quê bần thần thì cũng muốn có chuyến coi Hà Nội nó dọc ngang thế nào, nhưng tự nhiên đi thì thôi, để khi nào có dịp, chẳng lẽ tới lúc chết không về Hà Nội được chuyến sao? Bạn ở phố mắng: đi hay không mới là ở mình, còn lớn vợ đảm như vậy, ông không đi thì còn lúc nào mới đi đây? Hay hai vợ chồng làm chuyến đi chơi luôn thể? Bạn ở quê lắc đầu quậy quậy: thôi cứ để từ từ rồi tính. Bây giờ thì bạn ở quê đã tính xong, ghế trên tàu đã ngồi và tàu cũng đã chạy, muốn xuống cũng không kịp nữa rồi. Mà tại sao phải xuống? Rõ vớ vẩn, phải về Hà Nội thăm thủ đô cái cho biết chứ. Mà đi lại bây giờ cũng tiện, 9 giờ tối lên tàu, 5 giờ sáng hôm sau đã có mặt ở Hà Nội. Giải quyết chút việc của cơ quan xong thì tha hồ mà bù cú với bạn ở phố, thăm thú Hà Nội cho mở mang đầu óc. TV bữa nào coi không được, phố Hà Nội lúc nào mà chẳng thấy. Nhưng thấy trên TV là một chuyện, đời thật chẳng hay bằng mấy TV đó sao? Cứ nghĩ cứ mặc sức tưởng tượng, thành thử cả đêm bạn ở quê chẳng thể chợp mắt nổi. Bụng đói thì véo mâm xôi vợ đã thủ sẵn trong ba lô, gạo nếp quê ăn vừa dẻo vừa thơm. Bạn ở quê đã xách theo cho bạn ở phố cả chục cân, rồi thì rau sạch, rồi thì đậu tương, lính kính như người buôn chuyến. Đã làm sao, mình người nhà quê, chả mang quà quê thì mang cái gì? Mà bạn ở phố về quê, cũng thích quà quê đó thôi. Đúng 6 giờ sáng tàu đổ xịch ngay tại sân ga. Cuối cùng thì bạn ở quê cũng đặt được chân xuống đất Hà Nội. Mặt chưa rửa, miệng chưa súc, dép quai hậu vàng khè màu đất đồi. Bạn ở quê nhanh trí rút bi đông nước bên hông ba lô, vừa súc miệng vừa rửa mặt, điện thoại hối hả nhấn số. Chuông đổ mà không thấy đầu kia nhấc máy. Bạn ở quê tần ngần rút điện thoại trả lại vô trong túi quần. Được 2-3 phút lại sốt ruột lôi điện thoại ra, hì hụi nhấn số. Chuông đổ dài, đổ mãi. Tới chừng bên kia cũng nhấc máy, giọng đàn bà ngáy ngủ gắt gỏng. Alo. Bạn ở quê tắt máy cái đục. Chả hiểu sao lại làm vậy, như kiểu bị ai bắt quả tang làm việc sai trái. Nhưng mình có sai gì đâu, sao đang gọi cho thằng bạn lại có tiếng đàn bà. Cho tới lúc hồi tâm lại lẩm nhẩm, có khi vợ thằng bạn. Chẳng bù cho vợ ở quê, chuông có kêu từ sáng tới tối cũng không bao giờ nghe điện thoại của chồng. Báu bợ gì cái giống lô lô ấy, nghe nhiều trả tổ chết sớm. Tới Hà Nội tự nhiên lại nhớ vợ con. Chả đâu vào đâu, bạn ở quê tự cười. Chần chừ hơn chục phút nữa, điện thoại mới lại dám nhấn số. Lần này chuông chỉ đổ có một hồi, bên kia đã trả lời. Tôi nghe đây, ông ở đâu rồi hả? Bạn ở quê thở phào. Đang ở ga đi. Ok, đứng đó, tôi ra liền. Bạn ở quê ngồi so ro trên bậc thềm nhà ga tới hơn 7 giờ, thì bạn ở phố sầm sập lao xe tới. Xe pháo gì mà tiếng máy nổ cứ rong rỏng. Đàn ông có cái xe đi mà cũng chẳng chịu để ý. Ông lên xe tôi chở ông đi ăn sáng. Bạn ở phố chả bận tâm chuyện xe pháo, vừa bị phê bình dục bạn ở quê. Quán dĩa hè, ghế cập kênh kê ngay miệng cống. Khách ra khách vô tấp nập. Mùi nước dùng thơm nào ngạt bên mùi cống thum thủm. Hai thằng hai bác châu đầu vô hút xì xoạp. Ăn chưa xong đã thấy 3-4 người quay quanh chờ tới lượt mình có ghế để ngồi xuống. Thành thử ăn cứ như ma đuổi. Tâm chưa kịp xỉ, nước chưa kịp uống, hai thằng đã lại dè dè xe máy lao ra phố. Phố bây giờ mới thật là phố. Nắng sùng sục trên đầu, gió tỉnh không có được một tí hơi mát gọi là. Cả chặng đường người xe ì ạch chen từng khe hẹp để lách. Gần cả tiếng đồng hồ hai thằng mới lôi nhau được tới quán cà phê. Người mệt nhừ. Hỏi han nhau chưa hết một câu chuyện thì điện thoại của thằng bạn đã reng reng. Chết rồi, tôi phải về cơ quan họp giao ban với lãnh đạo. Không bỏ được ông ạ, thông cảm cho nhau cái nha. Ông có đi đâu thì lấy xe tôi mà đi. Đường xa thế này, tôi biết đằng nào mà lần. Thôi có gì tôi gọi xe ôm. Ừ thế cũng được, có gì chưa tôi gọi lại. Đồ đạc của ông cái gì cần thì cầm theo, cái gì không cần thì để tôi mang đến cơ quan cho khỏi phải tha lôi. Thế thì tiện quá, đây có tí quà quê, ông cầm luôn cho tôi. Giờ tôi cũng phải đi giải quyết tí việc cơ quan. Chắc chỉ tí là xong, có gì thì tôi gọi điện. Ở thế nha, có gì điện thoại nha. Nhưng mà cái điện thoại cũng không cánh mà bay. Không biết từ lúc nào, nó tự rơi ra khỏi túi hay là có kẻ xấu nào đó thấy chủ nhân sơ hở, tiện tay thóa mất. Nói chung là mất. Mất thì hết cái liên lạc. Như người cụt chân cụt tay, mất phương hướng. May mà bạn ở quê còn nhớ được số điện thoại của bạn ở phố. Chứ bình thường khi đã lưu số vào điện thoại thì chẳng mấy khi còn nhớ được. 10 giờ ở trạm điện thoại công cộng, bạn ở quê gọi cho bạn ở phố. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Thôi thì rảnh rang tự mình dạo phố. Hà Nội quả có khác xứ nhà quê. Bạn ở quê vừa đi vừa tấm tắc. Cửa hàng điện máy, hàng trưng ra tận mép dĩa hè, loa thùng nện đùng đùng. Đi gần chẳng khéo thì ù tai. Siêu thị thì đều hòa mát liệm, thang máy ro ro chạy, chẳng phải nhọc công mà bước. Nhưng đặt mắt vào đâu cũng thấy toàn tiền triệu. Người cứ giật mình thon thót. Ra Hà Nội chuyến này bạn ở quê cũng chỉ dắt lương triệu bạc. Tưởng vậy đã là xong sơn. Qua đà chả bỏ bèn gì với mức tiêu dùng của người ở phố. Siêu thị vòng đi vòng lại hoài cũng chán. Bạn ở quê lại lộn ra phố. Nào thì cửa hàng kem tươi Thụy Sĩ, bánh ngọt Pháp. Nhìn thấy đã thèm, lũ con trong quê mà vớ được cái của này thì có mà ăn quên chết. Quốc Bộ rền rã một chập, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ. Mồ hôi rần rần chảy sau lưng, mắt nháo nhác tìm trạm điện thoại công cộng. Sổ đã ghi sẵn mảnh giấy đây rồi, nhưng sao điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng? Bạn ở quê bần thần, đi làm sao, đứng làm sao bây giờ? Không thể 12 giờ nắng chang chang vẫn cứ phát vãng trên phố được. Cả đêm qua lại mất ngủ, nắng nóng mệt mỏi, điện thoại mất khiến cho bạn ở quê trở nên bực dọc. Nhưng bực thì cứ bực, chứ còn biết làm gì bây giờ? Liên lạc thì không liên lạc được, đi chơi cũng chẳng còn hứng thú gì mà chơi. Đành tạt vô quán nước ngã tư đầu phố. Mấy cô câu phục vụ tạp về đó, mũ nồi đội lệch trông cũng vui mắt. Anh uống gì ạ? Có nước chanh không? Dạ có. Nước chanh sóng sánh kề tận mồm, lát chanh cài trên thành cốc, cùng một cái ô giấy màu hồng xinh xinh. Rõ rách chuyện, có phải đàn bà con nít đâu mà ô với chả chuột. Bạn ở quê nâng cốc là một hớp. Trời ạ, sao có thứ nước chanh gì mà ngọt cái khé cả cổ như vậy hả trời? Đám nhân viên phục vụ mũ nồi lệch tạp dề đỏ lượn như chăm chóng, nhưng chẳng ai buồn để ý tới bạn ở quê đang nhăn nhó mặt mày. Chả lẽ gọi họ lại để xin cốc nước lọc pha thêm cho đỡ ngọt? Liệu mấy cô cậu ở thành phố có cười cho không? Thôi chẳng dạy, bạn ở quê đành phải đợi cho mấy cục đá tan hết, nước sẽ loãng hơn. Cũng là cách giết thời gian. 30 phút thử thách kiên nhẫn với cốc nước chanh ngọt khé cổ, bạn ở quê quyết định gọi điện cho bạn ở phố. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. 12 giờ rưỡi trưa, bát phở khi sáng cũng đã cạn kiệt từ lúc nào. Không thể ngồi uống nước chanh đợi suốt trưa, thôi thì trả tiền còn đi kiếm cái ăn. Dạ, của anh hết 45.000 đồng. Bạn ở quê chút nữa thì ngã ngồi. 45.000 đồng? Tai có nghe lộn không đây? 45.000 đồng ở quê mua được cả tạ chanh, đằng này mỗi một cốc nước bé tẹo. Mặt cô nhân viên lạnh te. Vâng, 45.000 đồng anh ạ. Đưa 50.000, trả lại 5.000. Phép trừ đơn giản. Đơn giản mà thoát cả mồ hôi. Thôi nha, chỗ nào sạch sạch sang sang một chút thì liệu mà tránh nha. Rút kinh nghiệm, bạn ở quê tìm một hàng cơm bụi. Lại trời, thứ này ở Hà Nội có vẻ sẵn. Một cái tủ kính với đủ món được bày sẵn, một nồi cơm bốc khói nghi ngút. Ai chọn món thì chọn, không thì tùy chủ hàng sắp sẵn theo từng mức giá. Một suất 20.000. Sau vài phút đắn đo và tranh thủ quan sát, bạn ở quê cũng làm chủ được tình hình. Tình hình ở đây là một suất cơm trưa để tiếp tục chờ đợi. Cơm sần sật không ra sóng không ra khê, hộp nào hộp nấy rời rã, rau muống luộc dối ngai ngái, đậu phụ sốt cà chua nguội ngơ nguội ngắt, thịt kho tàu nhồn nhột những mỡ là mỡ. Vợ con ở quê mà nấu bữa cơm như vậy thế nào cũng bị chửi té tát. Giờ thì chửi ai? Tiền thì đã đưa, không ăn thì thôi, kêu ca gì đây? Có ăn cơm của nhau cả đời đâu mà kêu ca. Thôi thì cố mà ăn, xôi vợ đùm đi cho cũng chả còn mà mơ. Bạn ở quê ngồi thở dài sườn sượt giữa quán cơm bình dân, bàn ghế nhựa cáu bẩn. Xung quanh người ta vẫn cắm cúi ăn đó thôi. Hay là mình khó thấm thoát, nhưng lấy những 20.000 của người ta mà suất cơm chả đến hồn. 20.000 đi về quê, cả nhà được một bữa ngon. Mà thôi nghĩ ngợi làm gì. Bạn ở quê tự trách mình, sải nhà ra đông đổi thế này mà. Suất cơm 20.000 cuối cùng cũng dơi được hơn nữa. Được cái ăn xong có tâm mà xỉa, không lo bị ai xếp hàng chờ lấy ghế như ban sáng. Ngồi câu kéo tới gần 2 giờ chiều, bạn ở quê tiếp tục điện thoại công cộng gọi cho bạn ở phố. Điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng. Cứ như ông bạn tự nhiên độn thổ vậy. Chán, bạn ở quê thấy chán. Chẳng đi Hà Nội thì thôi, đi rồi lại thèm cái phẳng ở quê. Lúc này có thể để ngã lưng thì tốt biết mấy. Chẳng lẽ ra tới Hà Nội rồi lại đáp tàu về quê ngay cho rảnh. Nhưng Hà Nội thì đây rồi, việc cơ quan thì giải quyết loáng cái đã xong rồi. Bạn ở phố thì chẳng gọi được. Giờ thì biết đi đâu về đâu. Không lẽ lại đi thuê khách sạn nhà nghỉ ngủ một giấc trong lúc chờ đợi. Mà tại sao lại không? Tội gì mà phải lang thang cho khổ sở. cứ bảo người sướng chứ chẳng người khổ. Nghĩ cho cùng khổ là bởi không biết làm sao cho mình sướng mà thôi. Bạn ở quê tự lên dây cót, tinh thần có phần phấn chấn hơn. Cái món khách sạn nhà hàng nhà nghỉ ở Hà Nội có vẻ sẵn. Con phố bé toan hoẻn mà có tới 5-6 cái nhà nghỉ với một khách sạn, có mấy chiến sĩ bảo vệ mặc đồng phục rất quách. Thì rõ là chiến sĩ bảo vệ, vì người nào người nấy mũ mão, đai điếc, quân hàm, quân viết nghiêm văn chỉnh nha. Dù quân hàm cũng chỉ là vải và cũng chỉ là đồng phục của khách sạn mà thôi, nhưng nhìn ra mùi văn đinh và sang trọng. Bạn ở quê chắc mẩm, có triệu bạc trong túi mà chui vô đó, sợ lúc ra tới cái quần đùi cũng phải lột lại. Thôi thì nhà nghỉ bình dân cho nó chắc cú. Hai chữ bình dân kèm theo có vẻ yên tâm hầu bao hơn. Chẳng thế mà người ra người vào cũng có vẻ tấp đập hơn. Sau một hồi đắn đo lưỡng lự, bạn ở quê mạnh dạn chọn một nhà nghỉ có cái tên giản dị: nhà nghỉ Thanh Bình. Ừ thì vô Thanh Bình cho nó thanh bình. Đứng trước quầy lễ tân, bạn ở quê rút chứng minh thư trong túi ra dõng dạc: cho tôi một phòng. Cô nhân viên trẻ măng nhìn bạn ở quê với vẻ ngạc nhiên, đoạn hỏi: anh thuê theo giờ hay theo ngày? Bạn ở quê thầm suy tính trong đầu: kiểu gì mà từ giờ đến chiều chẳng liên lạc được với bạn ở phố. Liên lạc được, đời nào bạn ở phố để cho bạn ở quê ra ngoài ở thế này. Thế nên chỉ cần thuê theo giờ là được. Cân nhắc xong, bạn ở quê dõng dạc: cho tôi thuê theo giờ. Cô nhân viên rút chùm chìa khóa trên giá đặt lên chứng minh thư của bạn ở quê: mời anh lên tầng 3. Bạn ở quê ngạc nhiên khi thấy chiếc chứng minh thư của mình không được ngó ngàng tới, nhưng không lẽ lại hỏi: cô không xem chứng minh thư của tôi à? Chắc có lẽ cái mặt mình thiệt thà, không phải kiểu của kẻ chuyên quỵt tiền. Bạn ở quê tự lý giải, đoạn cầm cả chìa khóa cả chứng minh thư lê bước lên tầng 3. Thú thiệt là tới giờ này bạn ở quê khá mệt rồi. Sao ở quê xà xả đường rừng, không ăn không ngủ cũng không sao, về tới phố người nó cứ bời rời bã rã ra thế này. Nhà nghỉ giữa phố chạy dài hun hút, chiều ngang khéo chỉ hơn 4 mét, thành thử giữa ban ngày ban mặt mà tối mò mò. Bạn ở quê dò dẫm đi, thiếu chút nữa thì đụng phải người khác. Nói đúng ra là hai đứa trẻ ranh đang bá vai bá cổ nhau đi từ trên gác xuống. Đứa con gái chắc chỉ 15-16, áo hai dây, ngực thay lẫy, ôm dính với thằng con trai tóc nhuộm dần rực, chẳng hiểu ra thể thống gì nữa. Bạn ở quê chặt lưỡi: còn ông mà thế, ông đánh cho tuốt xác. Lê được tới đúng phòng thì bạn ở quê cũng díp cả mắt, cả người đổ xuống cái giường vẫn còn đồng đồng mùi người. Chẳng nghĩ thêm được gì thì cơn ngủ ập tới. Mở được mắt ra thì đồng hồ đã chỉ 5:30. Bạn ở quê nháo nhào cầm lấy cái điện thoại đầu giường gọi cho bạn ở phố. Vừa gọi vừa nín thở, may quá có tín hiệu trả lời: tôi đây. Bạn ở quê chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia đã tuôn ra cả tràng: ông mất tích ở đâu vậy hả? Tôi gọi cho ông mà không cách gì gọi được. Ông làm tôi lo chết đi được. Bây giờ ông đang ở đâu? Làm được những gì rồi? Tôi bị mất điện thoại, gọi cho ông cũng không được. Bây giờ đang ở nhà nghỉ Thanh Bình. Sao lại nhà nghỉ? Ông làm gì ở chỗ đấy hả? Thôi được rồi, cứ ở đấy đi, 15 phút nữa tôi có mặt. Đầu dây bên kia tắt liền. Đúng 15 phút sau, thằng bạn xuất hiện trước cửa phòng. Vừa ra phố, kiếm được em nào mà lại vào đây đấy hả? Bạn ở phố đi đi lại lại quanh phòng dò xét. Em nào là em nào? Gọi cho ông không được, chả nhẽ tôi lang thang ngoài phố. Thì điện thoại tôi hết pin, gọi cho ông cũng có được đâu. Khổ thế, tưởng hiện đại thì tiện mà lại hại điện đấy ông bạn ạ. Thằng bạn bật cười ồ ồ. Thôi rút khỏi đây thôi, chỗ này chỉ cho các đôi làm bãi đáp thôi bố ạ. Bố vào đây một mình có mà hóa hầm. Nhanh lên, không thì thiên hạ tưởng tôi với ông là đồng tính thì bỏ mẹ ạ. Cái gì cơ? Chẳng thèm trả lời, bạn ở phố xách túi kéo sền sệt ông bạn vàng xuống tầng 1. Cô lễ tân vừa trả lại tiền thừa, vừa nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Thôi thì cũng tắm táp được một cái, cơm nước bày sẵn. Cô vợ thằng bạn mỏng mày hầy đặc, đon đã mời: anh dùng cơm sau xưa với nhà em. Cơm rau dưa gì chả thấy, toàn thấy chân giò hun khói, xà lách Nga, bánh mì sốt vang, cơm quấn cá sống, chấm mù tạt, vừa ăn vừa ràn rụa nước mắt. toàn những món bạn ở quê chưa từng được ăn, nhưng mà cũng ăn không nổi. Bạn ở quê thấy mình đang rất không phải với sự hiếu khách của gia chủ, thức ăn thì gấp đầy chén, chỉ vừa cắn một cái đã muốn nhổ ra, nhưng không thể nhổ. Chẳng ai bất lịch sự như vậy. Thành thử sau khi dại dột thử món sushi Nhật Bản, bạn ở quê chỉ biết tự phòng vệ bằng cách nhai bánh mì suông, uống rượu và nói chuyện. Chuyện trên trời dưới bể. Tới lúc vợ con thằng bạn đã đi lên phòng hết, hai ông bạn vẫn gác chân lên ghế gật gù với nhau. Gật gù một hồi, bạn ở phố cũng phát hiện ra ông bạn vàng đang cự tuyệt đồ ăn nhà mình. Sao thế? Có cơm nguội hay mì tôm thì tốt, cái này tôi ăn không quen đâu mà, nhưng sợ chị nhà phật ý. Ôi dào, phật với chả buột cái gì, mà tôi cũng sơ ý, thôi để tôi úp cho ông bát mì nhá. Mì nóng, quả có ấm cái bụng, bạn ở quê thấy bình tâm hơn. Chắc sáng mai tôi về thôi ông ạ. Sao thế, đã đi chơi đâu mà đòi về? Tôi đã xin nghỉ việc, mai tôi đưa ông đi chơi quanh Hà Nội nhá. Thôi ông ạ, còn nhiều việc trong quê, để tôi về. Bạn ở quê nhìn bạn ở phố, giọng khẩn cầu. Thì mới có được một ngày với phố, nhưng thấy đủ rồi ông ạ. Đưa bạn ở quê lên phòng đi nghỉ, bạn ở phố vẫn bần thần ngồi đốt thuốc lá ngoài ban công. Phố đêm khuya quá, thi thoảng mới có một chiếc xe máy quẹt qua. Thực ra có nhiều chuyện mà bạn ở phố chưa nói được với bạn ở quê, mà cũng chẳng biết nói làm sao. Chẳng lẽ lại bảo con vợ tôi nó dậy nảy lên khi bảo có khách xa về chơi mấy ngày. Cái giống đàn bà phố đông cặn và ích kỷ, nói làm sao đi. Còn nữa, sáng nay đúng là bạn ở phố phải họp, một cuộc họp vô vị, vô tích sự, phải ngồi vào cho đẹp đội hình, nhưng không thể không ngồi, trong khi rõ ràng biết bạn mình đang lang thang ngoài phố, có đổi phố đào cũng gọi được thành tên đâu. Họp xong thì vợ gọi điện. Anh có nhớ việc trưa nay không? Việc gì? Rồi ạ, đám cưới quan xếp em, anh phải đến ngay. Của đáng tội là con vợ đang nhấp nhổm cái chức trưởng phòng, đám cưới phải trưng ra cả mặt chồng, cho ra dáng lễ độ biết điều, không tới không được. Thành thử ngồi bàn tiệc cười cười nói nói, bia cũng chăn chắc, trong khi biết rõ bạn mình đang lang thang ngoài phố, cắm mặt vào bát cơm bụi giá 20 ngàn, sống chả ra sống, khê chả ra khê, miệng đắng đắt. Xong đám cưới thì sao? Thì ra sân bay đón đối tác, một thằng Tây giả cày lần nào sang cũng đòi bạn ở phố dẫn đi kiếm gái, nhưng không thể không đón nó vì nó là đối tác kiếm cho mình tiền bạc, trong khi biết rõ rằng bạn mình phải chui vào xó nào đó mà nghỉ ngơi rồi. Vậy là phải ngắt sóng điện thoại. Số máy điện thoại thứ hai thì bạn ở quê không hề biết, tắt máy rồi tự xỉ giả mình, rồi như bị ma quỷ ám, tiếp tục cuốn vào những guồng quay đã định sẵn. Chiều đón bạn về nhà bằng thực đơn tiếp khách muôn thuở của vợ: bánh mì sốt vang, sushi chấm mù tạt, chân giò hun khói. Trong khi thừa biết bạn mình dân nhà quê một cục, nuốt làm sao được mấy thứ đó. Tất cả những điều đó biết nói thế nào cho bạn ở quê đây? Mà xét cho cùng thì ai mới là người lạc phú hả trời?